Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 37, 37, những người lớn bị làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về ý định tốt đẹp của Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều đã nhanh chóng thuyết phục con trên nếu không tối nay cô không phải nấu ăn, chẳng bằng uống nước thôi. Thế là Hiên Hiên cầm lấy chén bỏ đi trong tiếc nuối. Sau khi cậu đóng cửa lại, Bạch Kiều Kiều lại rơi vào trầm tư. Ngay cả một đứa trẻ cũng cho rằng uống nhiều nước nóng là thuốc chữa bách bệnh sao? Lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, cô lên mạng tìm kiếm, phát hiện Trần Ngôn làm việc rất hiệu quả, buổi sáng dặn dò, buổi chiều đều hoàn thành nhiệm vụ, trên mạng không còn có người giả danh cô nữa. Trợ lý Lưu làm việc không được hiệu quả lắm, sau khi nghe trợ lý Lưu báo cáo chuyện của Bạch Kiều Kiều cơ bản bị trấn áp, Trần Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một lúc sau, anh lại nhận được cuộc gọi. Lần này là cuộc gọi từ nhà, Trần Ngôn đoán là con trai anh. Hiên Hiên, con đang làm gì vậy? Bố hiện tại vẫn đang ở công ty, lát nữa sẽ về. Trần Ngôn chỉ nghĩ rằng Hiên Hiên đang chơi đùa, trước đây thỉnh thoảng anh cũng nhận được cuộc gọi từ con trai mình. Bố, giọng Hiên Hiên có chút nghèn nghẹt, có chuyện gì vậy? Trần Ngôn kiên nhẫn hỏi, nghe thấy giọng điệu không vui của con trai mình. Bố, mẹ hình như bị bệnh, con thấy sắc mặt mẹ rất xanh xao. Cho dù con có bảo đi bệnh viện thì mẹ cũng không muốn đến, con phải làm sao đây? Hiên Hiên nói vẫn lo lắng cho Bạch Kiều Kiều. Hiên Hiên bày tỏ sự bất lực, những người lớn bị sao vậy, chăm sóc họ khó khăn quá. Lúc này Trần Ngôn mới nhận ra rằng đó là vì Bạch Kiều Kiều, nghĩ rằng dì Lưu đi vắng ở nhà, chỉ có hai mẹ con ở nhà, Bạch Kiều Kiều lại bị bệnh, Trần Ngôn cảm thấy hơi bất an trong giây lát. Hiên Hiên, con đợi một lát, ba sẽ trở về. Được rồi, ba, nhanh lên. Hiên Hiên cũng biết ba bình thường rất bận rộn, rất ít gọi điện quấy rối. Nhưng bây giờ không yên tâm về Bạch Kiều Kiều. Trần Ngôn bất đắc dĩ thở dài, cất điện thoại di động, nói với trợ lý Lưu bên cạnh. Còn có một số việc cần phải làm xong, tôi giao cho anh, chỉ cần giúp tôi sắp xếp bữa tối cho Triệu tiên sinh là được. Ở nhà có việc gấp, tôi về trước. Trợ lý Lưu gật đầu, biểu thị đã hiểu. Được rồi, Trần Tổng. Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Khi Hiên Hiên ra đời, Trần Ngôn thường xuyên đổ bệnh, gác công việc chạy về nhà, trợ lý Lưu cũng không ngạc nhiên, anh đã quen với tình huống này, có lẽ là vì đứa trẻ lại cảm thấy khó chịu. Vừa về đến nhà đã thấy Hiên Hiên đang háo hức ngồi xổm ở cửa đợi mình, Trần Ngôn đỡ chán nói. Sao lại ngồi xổm ở đây? Chân không đau à? Hiên Hiên đang muốn đứng dậy, nhưng chân lại tê dại, ngồi dưới đất. Ba đã về rồi. Trần Ngôn bất đắc dĩ bế Hiên Hiên lên, đặt cậu ngồi trên ghế sofa. Bình thường chưa bao giờ thấy con chăm chỉ đợi như vậy. Mẹ đâu rồi? Hiên Hiên lè lưỡi đáp. Còn đang nghỉ ngơi trong phòng, ba phải đưa mẹ đi bệnh viện. Khi nói đến Bạch Kiều Kiều, Hiên Hiên ôm cánh tay Trần Ngôn lắc lắc, không quan tâm đờ ến chân mình vẫn còn tê, vì sợ Trần Ngôn sẽ từ chối yêu cầu của mình. Được rồi, con ở lại đây, ba đi gặp mẹ trước. Trần Ngôn an ủi, vâng, Hiên Hiên ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Kiều Kiều hiện tại đang viết như điên, cô không thể ngăn được cảm hứng của mình. Hợp đồng ký kết của cô đã được gửi đến công ty từ lâu để hoàn tất việc ký kết. Sau khi được giới thiệu, bộ sưu tập của cô đột nhiên tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ sưu tập ngày càng tăng khiến Bạch Kiều Kiều thỉnh thoảng mở phần phụ trợ của tác giả để xem số liệu của chính mình và cười khúc khích. Bạch Kiều Kiều, giọng nói của Trần Ngôn từ ngoài cửa truyền đến. Bạch Kiều Kiều xuống giường mở cửa. Sao hôm nay về sớm thế? Trần Ngôn đứng ở cửa nhìn thấy Bạch Kiều Kiều mặc một chiếc váy dài dệt kim màu mơ làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp của cô. Mái tóc dài hơi rối và khuôn mặt cô thực sự có chút nhợt nhạt. Anh nhớ lại những gì Hiên Hiên nói về việc Bạch Kiều Kiều bị bệnh. Hiên Hiên nói cô bị bệnh, sắc mặt tái nhợt như vậy, tôi đưa cô đi khám bác sĩ nhé. Trần Ngôn quan tâm hỏi, Hiên Hiên nói cái gì? Bạch Kiều Kiều có chút xấu hổ, nàng không ngờ con trai mình lại lo lắng như vậy, còn gọi Trần Ngôn quay về. Trần Ngôn không chút do dự nói, Hiên Hiên nói cô không nghe lời, không muốn đi bệnh viện, để tôi quay về đưa đi gặp bác sĩ. Bạch Kiều Kiều sờ mũi, bất đắc dĩ nói, tôi không có bệnh, nhưng đang là kỳ kinh nguyệt, trong lòng có chút khó chịu, không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ. Không ngờ Hiên Hiên lại gọi điện cho anh. Bọn họ đều là người lớn, Trần Ngôn tự nhiên hiểu được Bạch Kiều Kiều nói đến kinh nguyệt. Vậy không cần đi khám bác sĩ. Bạch Kiều Kiều trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói. Muốn đi thì có thể đi một mình. Cô ăn tối chưa? Hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết. Trần Ngôn chuyển chủ đề. Vẫn chưa, tôi định lát nữa sẽ nấu chút mì. Bạch Kiều Kiều lắc đầu đáp. Tôi chưa ăn cơm, không cần cô nấu, tôi sẽ nấu. Cô có thể về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị xong tôi sẽ gọi. Nói xong, anh quay người đi vào bếp. Nhìn bóng lưng, Bạch Kiều Kiều có một câu hỏi. Trần Ngôn, anh ấy cũng có thể nấu mì à? Sự thật đã chứng minh rằng sẽ được. Bạch Kiều Kiều nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, bên trên là thịt bò om và hai quả trứng luộc, rắc hành lá sắt nhỏ lên trên, khiến bát mì trông càng thêm đậm đà. Trần Ngôn lúc này mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay cường tráng, cầm đũa nói với Bạch Kiều Kiều. Dì Lưu để trong tủ lạnh một ít thịt bò kho nên mới cắt hết. Một số món rất đơn giản, chỉ có thể tùy tiện ăn. Cũng khá ngon, làm sao đơn giản. Ở kiếp trước, việc thêm một quả trứng vào mì ăn liền đã được coi là xa xỉ, huống chi là món mì ramen với thịt bò và hai quả trứng sang trọng này. Bạch Kiều Kiều cầm mì lên cắn một miếng, phát hiện mùi vị rất ngon. Thật ngon, cô giơ ngón tay cái lên nói với Trần Ngôn. Nhìn thấy Hiên Hiên đang chơi ô tô trong phòng khách, cô hỏi. Còn Hiên Hiên, muốn ăn gì? Mặc kệ thằng bé đã ăn vặt ở trường mẫu giáo. Sau sẽ pha chút sữa. Ồ, Bạch Kiều Kiều đang ăn mì, nhìn thấy hai quả trứng luộc hình dáng giống nhau. Không khỏi thở dài vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại có những yêu cầu khắt khe về hình dáng của trứng luộc đến vậy. Ăn xong bát mì nóng hổi như vậy, Bạch Kiều Kiều đổ mồ hôi trán. Thân thể ấm áp hơn rất nhiều, ngay cả cơn đau nhức ở bụng cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Bạch Kiều Kiều ăn xong mì, Trần Ngôn nói với cô. Đặt bát ở bên kia, lát nữa tôi sẽ rửa sạch. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Bạch Kiều Kiều, anh bổ sung thêm. Chỉ hai bát thôi, ngày mai dì Lưu sẽ về, nước đường nâu trong bếp còn nóng, có thể uống trước khi đi ngủ. Bạch Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng. Ồ, tôi hiểu rồi, đợi đã. Nước gừng đường nâu, anh còn có thể nấu món này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô bước vào bếp, nhìn thấy nước gừng và đường nâu ấm áp trong nồi dưỡng huyết, Bạch Kiều Kiều thò đầu ra hỏi Trần Ngôn. Ừ, tương đối đơn giản, không rắc rối. Trần Ngôn trả lời một cách thờ ơ, cảm ơn. Bạch Kiều Kiều cảm ơn anh. Không có gì, lát nữa nhớ uống. Buổi tối, Bạch Kiều Kiều cầm nước gừng đường nâu uống từng ngụm nhỏ, mùi vị không ngon. Vị gừng hòa quyện với vị ngọt của đường nâu luôn tạo cảm giác kỳ lạ nhưng cô vẫn uống hết. Cách chương.